Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mới tới Diệu Mộc Sơn, Jiraiya cắn nát tay mình chỉ, hai tay kết ấn nói, thông linh chi thuật, phanh, một tiếng, một trận khói bụi bốc lên, một chỉ mặc áo choàng, người già cóc Fukasaku xuất hiện tại Jiraiya trước mặt. Nó vừa nhìn thấy Jiraiya lập tức vẫy tay một cái nói. U, tiểu Jiraiya, hả? Fukasaku nhìn một chút bốn phía nói. Thế nào, tiểu Jiraiya, ngươi làm sao chỉ kêu gọi ta một cá nhân? Mẹ của nó ơi đâu? Chẳng lẽ không có chiến đấu sao? Tiếp lấy Fukasaku đem ánh mắt đặt ở Obito trên thân. Cái này cái tiểu quỷ. Làm sao trên người có ta con cóc nhất tộc khế ước đâu? Trước mấy ngày trông thấy hắn lúc giống như cũng không có a, Fukasaku nghi hoặc nói ra. Jiraiya lập tức có chút cung kính nói. Vâng, lão đại, ta triệu hoán ngài xác thực không phải vì chiến đấu. Mà hắn, cái này cái tiểu tử hiện tại cũng ký Diệu Mộc Sơn con cóc nhất tộc thông linh quyển trục, lại mờ. Miệng nói. Tốt lão đại, chúng ta đến đây là có sự tình đến nhờ ngươi. Ta dự định truyền thụ cái này tiểu quỷ tiên nhân hình thức. Cho nên hy vọng ngươi dùng thông linh thuật đem chúng ta triệu hoán đến Diệu Mộc Sơn. Tiên nhân, hình thức, Fukasaku kinh hãi nói. Tiểu Jiraiya, ngươi xác định sao? Tiên nhân hình thức thế nhưng là ngươi mạnh nhất hình thái. Mà lại, cần hút vào tự nhiên chakra. Đồng thời cùng bản thân chakra bảo trì thăng bằng mới được. Ngươi nên biết đạo nhất sáng quá độ hút vào tự nhiên chakra lời nói. Liền lại biến thành con cóc, Jiraiya nhún nhún vai nói. Ta nói qua, một khi hút vào quá nhiều tự nhiên chakra lời nói hợp biến thành con cóc. Mà lại một lúc sau, lại biến thành thạch tượng vĩnh xa không có có thời cơ khôi phục lại cái này hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là, Jiraiya bất đắc dĩ nhìn lấy Obito. Obito nhìn lấy im lặng Jiraiya. Kiên định đạo, học, vì cái gì không học, đi thôi. Chúng ta lập tức qua Diệu Mộc Sơn hết thảy xin nhờ ngài. Fukasaku nhìn lấy Obito sau đó nói. Ta biết, chúng ta đi trước Diệu Mộc Sơn đi. Dù sao, người cũng cùng chúng ta con cóc ký kết khế ước. Cũng là nên đi Diệu Mộc Sơn nhìn xem. Nói Fukasaku một kết ấn phanh một tiếng một trận khói bụi. Bốc lên biến mất. Qua một hồi, Jiraiya cùng Obito hai cá nhân biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện tại khác một cái thế giới. Một hoàn cảnh rất tốt thế giới. Khắp nơi đều là cự đại cây nấm. Các loại con cóc uể oải nằm hoặc là trên mặt hồ nghỉ ngơi. Nhìn thấy Jiraiya đến Sima tiên nhân hơi kinh ngạc cũng có chút oán trách. Tiểu Jiraiya ngươi làm sao có thời gian qua tới nơi này chơi? Ta nhớ được ngươi lần trước đến thời điểm đã là mấy năm trước sự tình đi, mẹ của nó ơi khác nói. Thế nào dù sao tiểu Jiraiya cũng khó tới một lần, bên cạnh Fukasaku tiên nhân nói. Đúng vậy à có mấy năm không có tới thật đúng là có chút hoài niệm. Jiraiya cũng cảm khái. Thời gian qua thật nhanh đâu. Nháy mắt liền qua mấy năm. Vậy hôm nay không phải là tới ôn chuyện đi tiểu Jiraiya mà lại này cái. Tiểu tử, ngươi làm sao cũng tới. Sima nói với Jiraiya một câu về sau. Xoay người lại đối Obito bất mãn nói. Fukasaku cũng xoay đầu lại. Nhìn liếc một chút Obito. Ta nhớ được lần trước Jiraiya cũng là cùng ngươi đánh đi tìm chúng ta có chuyện gì không, cái này. Ta đã ký các ngươi Diệu Mộc Sơn con cóc nhất tộc thông linh quyển trục mà lại. Ta muốn nhờ hai vị tiên nhân, dạy đạo ngã học hội tiên nhân hình thức, Obito đối hai đại tiên nhân cúc khom người, cái gì tiểu. Jiraiya, ngươi làm sao để cái này cái tiểu tử ký lên cái này, ngươi quên hắn bên trên tiếp là làm sao giáo. Huấn chúng ta a, Sima một mặt bất mãn, cái này, Jiraiya một mặt xấu hổ. Dù sao bị một cái hậu bối đánh bại cũng không phải là kiện êm tai sự tình. Tính toán, Mẹ của nó ơi, Fukasaku một bên khuyên giải nói. Lại đối Obito cùng Jiraiya nói. Cùng đi với ta gặp Đại Cáp Mô Tiên Nhân đi, Obito kinh ngạc. Đại Cáp Mô Tiên Nhân? Jiraiya điểm gật đầu nói. Đại Cáp Mô Tiên Nhân là sở hữu con cóc bên trong tiên nhân. Có thể tiên đoán tương lai. Cho nên ta muốn cho ngươi cũng đi gặp Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Có lẽ hắn hội làm cho ngươi ra tiên đoán. Obito một mặt không tin. Ta mới không tin nó có thể đem ta tiên đoán đi ra đâu. Muốn lên chính mình đã có thể xưng được là làm người ba đời. Thở dài chính mình đi qua quá nhiều nhân sinh, có lẽ Đại Cáp Mô Tiên Nhân thanh âm truyền đến. Obito nơi đó, ngươi hẳn là đến học tập tiên nhân hình thức đi. Fukasaku hào hào truyền thụ cho hắn đi Jiraiya. Ngươi trước chờ một chút, ta có lời nói cho ngươi. Vâng. Đại Cáp Mô Tiên Nhân, Fukasaku cung kính đáp, sau đó đối Obito nói, tiểu tử, đi theo ta, chúng ta qua luyện tập kiến thức cơ bản. Obito điểm gật đầu, đi theo Fukasaku rời đi. Đại Cáp Mô Tiên Nhân tại Obito cùng Fukasaku thân ảnh dần dần biến mất về sau. Lập tức mở miệng nói, Jiraiya, ngươi còn nhớ rõ ta đã từng tiên đoán sao? Jiraiya điểm gật đầu. Nhớ kỹ, Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Ngài nói qua, cái này cái thế giới sẽ gặp lâm nhất cái lựa chọn. Một cái là mới tương lai, một cái thì là sụp đổ tương lai. Mà có thể làm ra cái lựa chọn này, chỉ có một cá nhân. Này cũng là dự ngôn chi tử. Mà lại ngài còn nói qua, ta cùng dự ngôn chi tử còn có một đoạn sư đồ duyên phận. Ngươi còn nhớ rõ à? Jiraiya, Đại Cáp Mô Tiên Nhân mở miệng nói. Như vậy Jiraiya, ngươi tìm tới cái kia dự ngôn chi tử sao? Jiraiya lắc đầu, lại điểm gật đầu. Không dám khẳng định trước kia Nagato đến có phải hay không? Đúng vậy à, trước kia ta là như thế này tiên đoán qua thế, nhưng là khi nhìn đến cái kia gọi Haruno ngoài sáng về sau, ta liền không dám khẳng định. Vừa mới ta tiên đoán một chút hắn tương lai, biểu hiện lại là một mảnh hỗn loạn hiện tại. Sở hữu thiên cơ đều bị hắn xuất hiện làm cho loạn. Đại Cáp Mô Tiên Nhân rất là giật mình. Đại Cáp Mô Tiên Nhân, Jiraiya kinh ngạc nhìn lấy phía trước Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Hiện theo ý ta không thấu tương lai. Điều này nói rõ, tương lai còn không xác định. Có thể là ánh sáng, cũng có thể là hắc ám. Đại Cáp Mô Tiên Nhân mở miệng nói, đây là điểm thứ nhất. Thứ hai, ta tuy nhiên nhìn không ra hắn tương lai, nhưng là ta đó có thể thấy được hắn tính cách, nhưng là hắn cũng không phải là loại kia sát tâm rất nặng người. Thậm chí hắn là một cái rất có thiện tâm người, mà lại, hắn cùng ngươi tính tình rất là giống nhau đâu. Thứ ba, hắn là một cái nội tâm kiên định người. Chỉ có nội tâm kiên định người tài năng với kiên định chính mình tín niệm. Nói tới chỗ này, Đại Cáp Mô Tiên Nhân dừng một cái, quay đầu nhìn về phía Jiraiya, sau đó hơi hơi say mê con mắt. Jiraiya, ta nói qua, ngươi vận mệnh là chết tại chính mình đệ tử trong tay. Ngươi còn nhớ rõ sao? Jiraiya cười nói, yên tâm đi, Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Ta có thể còn không nhìn thấy cái này cái thế giới hòa bình. Là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Khó được tới một lần nơi này. Ta có thể phải thật tốt đừng từ một chút. Qua mấy ngày ta lại đến xem cái này tiểu tử tu hành tình huống. Gặp lại, Đại Cáp Mô Tiên Nhân. Nói Jiraiya quay người rời đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.